Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62 An Khang tiểu khu. Chương 62 Đối với Ôn Giản ngôn loại này, ca ngợi. Tô Thành hiện tại đã mặc kệ, hắn đứng ở tại chỗ xuyễn đều khẩu khí. Hỏi: Cho nên, kế tiếp đâu? Chúng ta như thế nào làm? Ôn Giản ngôn không có trực tiếp trả lời, mà là quay đầu hướng về cách đó không xa hành lang chỗ sâu trong nhìn lại, màu đỏ sậm ánh đèn phía dưới, trong đó một gian cửa phòng nhắm chặt, hơi hơi phai màu đồng thau nhãn hiệu mơ hồ có thể thấy được 1316 bốn cái con số. Những cái đó bên ngoài bộ thế giới tướng môn phong kín xiềng xích cùng phù chú đã biến mất không? Thấy, chỉ còn lại có trụi lủi một cái ván cửa. Không có một bóng người, hành lang chung có vẻ phá lệ thấm người, vừa mới bị dẫn dắt rời đi kia đội. Chủ bá, là che ở mục đích địa trước cuối cùng trở ngại, Tô Thành theo Ôn Giản ngôn ánh mắt hướng về cái kia. Phương hướng nhìn lại đây, hắn tầm mắt dừng ở số nhà thượng. Giật mình, 1316. Hắn thực hiển nhiên cũng hồi tưởng nổi lên bên ngoài bộ giờ quốc tế. Phòng này ngoại phong vô số quỷ dị pháp khí. Không khỏi có chút da đầu tê dại. Ngươi chẳng lẽ kế tiếp chuẩn bị đi vào? Tuy rằng phía trước ở bên ngoài thời điểm bọn họ đã đi vào một lần. Hơn nữa ở mở ra lúc sau phát hiện bên trong rỗng tuếch. Nhưng Tô Thành như cũ bản năng cảm giác phòng này thực không bình thường. Luôn là cảm giác có chút nhút nhát. Ta biết ở bên ngoài thời điểm nơi này là không. Nhưng là nơi này hiện tại nhưng không nhất định vẫn là không a. Tô Thành ý đồ khuyên bảo Ôn Giản ngôn thay đổi chủ ý, ta biết. Ôn Giản ngôn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Tô Thành, khô cằn mà nói, ta đi vào. Tô Thành cả kinh, cái gì? Ở ban đầu tiến vào thời điểm, chúng ta không phải tách ra sao? Ôn Giản ngôn chậm rãi nói, Tô Thành hít hà một hơi, lại lần nữa nhìn về phía cửa phòng nhắm chặt 1316, từ từ. Chẳng lẽ ngươi chính là đi vào nơi này? Ôn Giản ngôn gật gật đầu. Không sai, nói. Hắn vãn nổi lên tay áo. Hướng đối phương triển lãm chính mình cánh tay thượng chưa khỏi hẳn vết thương, trắng nõn làn da. Thượng, những cái đó bị ăn mòn sinh ra miệng vết thương bày biện ra một loại thâm mà nùng màu đỏ. Như là thâm thâm thiển thiển phấn mặt bao trùm ở tứ chi phía trên. Mang đến một loại nhìn thấy ghê người quái dị mỹ cảm. Này đó đều là ta ở cái kia trong phòng lưu lại. Tô Thành hơi hơi trừng lớn hai mắt, có chút khó có thể tin. Vậy ngươi kế tiếp còn chuẩn bị đi? Ôn Giản ngôn đem tay áo buông xuống, có chút đau kịch liệt mà thở dài. Không có cách nào a, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Hắn đối Tô Thành dặn dò nói, vẫn là cùng ở bên ngoài khi giống nhau. Ngươi ở cửa trông chừng, chỉ có ở ta kêu ngươi thời điểm lại dùng đạo cụ. Hiểu không? Tại đây chi gian, vô luận bên trong đã xảy ra cái gì, đều không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tô Thành tâm nhịn không được nhắc tới cổ họng, hắn cưỡng chế trong lòng khẩn trương cảm xúc, chậm rãi gật gật đầu, được đến đối phương khẳng định hồi đáp lúc sau. Ôn Giản ngôn xoay người, từng bước một về phía 1316 cửa phòng tới gần qua đi. Càng về phía trước, chóp mũi ngửi được mùi máu tươi liền càng dày đặc, cách hơi mỏng ván cửa, cơ hồ có thể nghe được bên trong truyền đến, ướt át mà dính nhớp mấp máy thanh, cùng này tương móc nối ký ức chậm rãi sống lại, hồi tưởng khởi. Chính mình lần trước ở sông vào nơi này khi tràn ngập khiêu khích tìm đường chết ngôn luận. Ôn Giản ngôn nhịn không được ra đầu tê dại, lòng bàn tay mướt mồ hôi, nói thật, sớm biết rằng sẽ có ngày này. Hắn lúc trước tuyệt đối sẽ không đem nói đến như vậy chết a. Hối hận, chính là thật sự thực hối hận. Ôn Giản ngôn lau mặt, hắn hít sâu một hơi. Ở cửa cúi đầu kiểm tra rồi một chút chính mình di động ba lô. Ở xác nhận sở hữu đạo cụ tất cả đều không có lầm lúc sau, Ôn Giản ngôn lúc này mới ngoan hạ tâm tới, giơ tay ấn ở then cửa tay phía trên. Sau đó thoáng xuống phía dưới thi lực, kẽo kẹt chói tai kim loại cọ sát thanh ở hành lang chỗ sâu trong vang lên, ván cửa theo hắn lực đạo chậm rãi hướng bên trong cánh cửa đi vòng quanh, nùng liệt. phảng phất có thể đem người cắn nuốt, mãnh liệt huyết tinh khí ập vào trước mặt. Lạnh băng điềm xấu cảm giống như nào đó ướt hoạt dính nhớp động vật máu lạnh. Theo làn da phàn viện mà thượng, dây tiếp theo. Bên trong cánh cửa truyền đến một đạo cực đại lực lượng. Đột nhiên đem Ôn Giản Ngôn hung hăng mà túm tiến. Đi, phụt, màu đỏ tươi xúc tua thẳng tắp mà xỏ xuyên qua hắn ngực. Phá vỡ da thịt, cốt cách đứt gãy, thanh âm rõ ràng mà ở trong phòng vang lên. Ấm áp máu tươi từ miệng vết thương phun tung tóe mà ra, thanh niên sắc mặt đột nhiên một bạch. Đồng tử chợt co chặt, khụ khụ, khụ khụ khụ, Ôn Giản Ngôn ho khan vài tiếng. Quay đầu phun ra khẩu huyết mạt, trắng bệch mang huyết, khóe môi ngoéo một cái. Tiếng nói chung mang lên vài phần bất đắc dĩ. Ngoặc kép, hảo đi, là ta nên được cùng hắn vào cửa trước mong muốn không sai biệt lắm, bên tai vang lên hệ thống máy. Móc nhắc nhở âm, đinh, kiểm tra đo lường đến chủ bá tao ngộ vết thương chí mạng. Lâm Thanh y sư chứng đã kích hoạt, giây tiếp theo. Ôn Giản Ngôn ngực chỗ miệng vết thương bắt đầu bay nhanh mà khép lại. Cốt cách một lần nữa mượn hảo. Khí quan bắt đầu khôi phục. Phá vỡ cái đại động quần áo phải dệt phía dưới. Huyết nhục cốt cách tổn hại miệng vết thương bắt đầu tự mình chữa trị. Dần dần mà một lần nữa trường hảo, Ôn Giản Ngôn sắc mặt lại càng trắng. Hắn mày nhảy nhảy, hung tợn mà cắn hàm răng, mẹ nó, này chữa trị cư nhiên không phải vô đau, ngươi. Lá gan thật đại, cái kia mơ hồ mà hỗn độn tiếng nói lần thứ hai ở trong phòng vang lên. Cư nhiên, còn dám trở về, đương nhiên, Ôn Giản Ngôn nâng lên một trương không có huyết sắc mặt. Hắn ngực ở kịch liệt đau đớn hạ nhanh chóng mà phập phồng. Cái trán tái nhợt mướt mồ hôi, từ cằm đến cổ chỗ đường cong gắt gao căng chặt, run nhẹ nhẹ, nhưng là, hắn bên môi như cũ dơ lên một tia nhợt nhạt, gần như thân mật mỉm cười. Rốt cuộc, ta cảm thấy chúng ta phi thường hợp nhau sao, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Thiên, ta nhìn đều đau quá. Thực xin lỗi, ta có tội, nhìn này cầu kẻ lừa đảo nhịn đau gạt người bộ dáng. Ta cư nhiên. Đáng xấu hổ hưng phấn lên, ô ô ô ô, chiến tổn hại thật sự háo sắc a, ngươi, là, không thành thật, thanh âm kia mang theo không thuần thục tạm dừng, không, hoàn toàn tương phản, Ôn Giản Ngôn ngửa đầu, màu hổ phách đôi mắt nửa mị, ở kế tiếp một phút, ngươi khả năng sẽ không nhìn thấy so với ta càng người thành thật, hắn miệng vết thương sửa lại, thành công, rách nát vải dệt hạ ngực một lần nữa trở nên trắng nõn bóng loáng. Lông tóc không tổn hao gì, bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Bởi vì chủ bá đạt được sao Lâm Thanh chúc phúc, đạo cụ hiệu dụng tăng lên, một phút kim thân đã đạt được 0 giờ 1 phút 0 giây một tầng hơi mỏng. Lập lòe kim sắc lá mỏng bao trùm ở thanh niên trên người. Đem hắn cả người đều hoàn toàn toàn mà bao vây với trong đó. Giúp hắn ngăn cản rớt bất luận cái gì ý đồ gây với trên người hắn thương tổn, thực hiển nhiên. 1316 phòng nội tồn tại cũng ý thức được ngày này. Nó đem Ôn Giản Ngôn cả người lại lần nữa kéo vào vách tường bên trong. Dùng màu đỏ tươi, mang theo ăn mòn tính mà huyết nhục bao vây lấy đối phương thân thể a. Ý đồ như tầm ăn lên rớt trên người hắn bao phủ ô dù, nếu như vậy tiếp tục háo đi xuống. Chỉ cần kéo dài tới một phút thời gian kết thúc, hắn liền tuyệt đối chết không có chỗ chôn, nhưng ngoài ý muốn chính là Ôn Giản Ngôn không né không tránh, không chút nào phản kháng, ta là phụ thần tín đồ. Ta lần này tiến đến mục đích, chính là vì bài trừ phong ấn, đem hắn từ ngủ say chung đánh thức, thanh niên tiếng nói vững vàng. Phát âm rõ ràng mà chấn định, hắn ở huyết nhục vách tường bao vây dưới. Gian nan mà nâng nâng cánh tay, vốn là đã rách nát không sai biệt lắm, vải dệt giờ phút này cũng tản ra. Lộ ra nửa người kia đen nhánh, giống như phù chú hoa văn ở trắng nõn làn da thượng hiển hiện ra. Nó giờ phút này cơ hồ đã hoàn toàn đem Ôn Giản Ngôn cánh tay bao trùm. Theo bả vai phàn tới rồi cổ cùng ngực chỗ giao giới. Cùng với thanh niên thở dốc mà hơi hơi phập phồng, ở một mảnh màu đỏ tươi ánh sáng bao phủ hạ. Phảng phất vật còn sống gắt gao trói buộc đối phương tràn ngập sinh mệnh lực khẩn thật thân. Hình, ngươi, lại nói, đồng dạng nói dối, cái kia thanh âm hoàn toàn không ăn Ôn Giản Ngôn này bộ. Ngươi, không tôn kính, phụ thần, ngươi nói không sai, Ôn Giản Ngôn ngắn ngủi mà cười một tiếng. Hào, không che giấu mà thừa nhận nói, ta thật là phụ thần tín đồ, nhưng là, ta tin tưởng hắn tồn tại, thừa nhận hắn cường đại, cùng điều kiện tôn trọng cùng ái, là bất đồng, hắn là không gì làm không được thần. Là chúng ta phụ, là chúng ta chủ, đúng không? Ôn Giản Ngôn không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú trước mặt mấp máy màu đỏ tươi vách tường. Màu hổ phách trong mắt chỗ sâu trong lắng đọng lại nói không rõ ủ rột ánh sáng nhạt. Như vậy, ở ta lâm vào tuyệt cảnh khi, hắn ở nơi nào? Người thân phụ khổng lồ oán niệm cùng lực lượng, nhưng lại bị ta Bồ Tát tín đồ cầm tù cùng này. Ở ngươi bị bắt vĩnh vô chừng mực vây cùng 1316 cái này nhỏ hẹp không gian nội khi. Hắn ở nơi nào? Thanh niên tầm mắt khẽ nhúc nhích. Dừng ở cách đó không xa. Một liệt gốm đen chế khóa hồn đàn thượng, hắn tiếng nói thập phần bình tĩnh. Nhưng ở kia nhìn như không hề gợn sóng thanh tuyến chỗ sâu trong. Lại phảng phất ẩn chứa không tiếng động mà mãnh liệt sóng to gió lớn. Ở hắn con dân bị tàn sát. Bị bắt hại, bị tra tấn, kêu thảm khóc cầu, khẩn cầu phụ thần cứu vớt thời điểm. Hắn lại ở nơi nào? Ngoặc kép, đối phương trầm mặc thần không yêu ta, Ôn Giản Ngôn chém đinh chặt sắt mà nói. Một khi đã như vậy thần, có cái gì tư cách làm ta tôn kính? Có cái gì tư cách được đến chúng ta vô điều kiện tín ngưỡng cùng nhiệt tình yêu thương? Hắn ánh mắt như là có thể nhìn thấu hết thảy vô căn cứ lưỡi dao sắc bén. Chẳng lẽ nói, tại đây đoạn thời gian, ngươi liền chưa bao giờ nghi ngờ quá nửa điểm phụ thần tồn tại sao? Trong lòng không có nửa điểm oán hận hoặc bất an sao? Thanh niên tiếng nói phảng phất ma quỷ mê hoặc nhân tâm. Chẳng lẽ, ngươi liền không nghĩ tự do sao? Hoặc là nói... Ngươi liền cam tâm đãi ở cái này nhỏ hẹp 1316 trong nhà. Than thở, cầu nguyện, chờ đợi phụ thần không biết khi nào sẽ đến cứu vớt sao. Xác thật, ta tiến đến nơi này. Mục đích là vì đánh thức phụ thần. Đem hắn từ trong phong ấn giải phóng mở ra. Nhưng là, ta thay đổi chủ ý. Ôn Giản Ngôn thong thả ung dung mà nói. Vì cái gì phải chờ đợi hắn cứu vớt đâu. Vì cái gì muốn đem hy vọng ký thác với thần minh rủ lòng thương đâu? Cầu thần không bằng cầu mình, Ôn Giản Ngôn cười một chút. Màu hổ phách hai tròng mắt nheo lại. Đáy mắt ảnh ngược một chút màu đỏ tươi thiển quang. Khi chúng ta có cơ hội trở thành thần minh là lúc. Vì cái gì nhất định phải trở thành tín đồ? Thần minh yêu cầu tín đồ mới có thể bị xưng là thần. Không có tín đồ thần minh không đáng một đồng, thanh niên nói nhỏ. Không phải chúng ta yêu cầu hắn, mà là hắn yêu cầu chúng ta, này ngôn luận thật sự là quá mức phá lệ lớn mật cùng đáng sợ. Vách tường trong lúc nhất thời đình chỉ mấp máy, nó thanh âm lần thứ hai vang lên, như cũ là mắc kẹt, khái vướng, nhưng lại có vẻ phá lệ kinh hoàng cùng tái nhợt. Ngươi, đây là, bất kính, ta đã nói rồi, tại đây một phút. Trên thế giới này đem sẽ không có nhân loại so với ta càng thành thật, một phút đếm ngược kết. Thúc Ôn Giản Ngôn trên người bao trùm kim sắc lá mỏng nháy mắt biến mất không thấy, nhưng là hắn như. Cũ không có động, mặc cho chính mình thân hình bị ăn mòn, trừ bỏ sắc mặt so thường lui tới càng thêm tái nhợt ở ngoài. Nhìn qua cơ hồ cùng thường lui tới không có bất luận cái gì biến hóa, tiếp tục tín ngưỡng vào ngươi. Phụ thần. Cái gì đều sẽ không được đến, ngươi đem tiếp tục vĩnh cửu bị lưu tại nhỏ hẹp. Không đến 100 mét vuông không gian nội, mà các nàng sẽ vĩnh viễn bị nhét ở nho nhỏ. Chỉ có bàn tay đại bình, chịu đựng vô cùng tra tấn cùng thống khổ thanh niên thân thể phía trên. Phù chú hoa văn lan tràn, như là vụn vặt, lại phảng phất dây thừng ta có biện pháp đem ngươi từ 1316 chung giải phóng ra tới. Ta có biện pháp làm kia bốn cái vô tội, chết thảm hồn linh về nhà. Ta có biện pháp làm cái kia giam cầm tra tấn các ngươi nữ nhân được đến trừng phạt thanh niên mỉm. Cười nói, mà phụ thần, còn tại ngủ say, tuyệt vọng, là dục sinh tín ngưỡng phương thức tốt nhất, Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu lên. cổ độ cung tái nhợt mà tuyệt đẹp, mang theo một loại kỳ diệu yếu ớt cảm, một khi đã như vậy. Vì cái gì không thử tin tưởng ta đâu? Ta sẽ không thay thế được ngươi tín ngưỡng. Ta cũng sẽ không thay đổi đối phụ thần ái cùng sùng bái. Bởi vì ngươi, nhìn, ta cũng là tà linh tín đồ, Ôn Giản Ngôn nhẹ giọng nói. Ta chỉ là cảm thấy, đôi khi, cho dù là thần minh tín đồ, cũng yêu cầu nhân gian cứu chủ, hắn cười nhạt, đuôi lông mày khóe mắt tản ra vô hình, tội ác hương thơm, không phải sao, tác giả có lời muốn nói, phu nhân đã bị phó bản nhằm vào 800 lần, hắn nhận sai sao, không, hắn bắt đầu đào ngài góc tường cảm tạ ở 22 tháng 12 năm 2021 19 giờ 19:31 đến 2021-12 đến 22 23 giờ 53 phút 3 giây trong lúc vì ta đầu. Ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu. Thiên sứ, mặc một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Đặng Luân Luân một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, mông đức xinh đẹp ngọt ngào hoa hai cái, dễ phu nhân gấp 15, dầm dĩ hằng ngày sờ cá. Ambertio, Dioco, lạp lạp lạp, lại thái dương một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ta quỹ họa 100 bình, nước chanh phao suối nước nóng gạch dưới 90 bình, đoạt mệnh mẫu tinh tinh 71 bình. Khanh ca khúc cầm 60 bình, chư bình 50 bình, ghê gớm thao 48 bình, 31.901.180 38 bình. Dùng bữa không ăn rau thơm, mộc mộc côn, hiếm lạ y, mũ cùng lá cây 30 bình, ô hô lạp hô hắc ma biến thân, không cần tạp ở chỗ này a a a 28 bình, he sát 26 bình, cầm cầm, u ác tính, thủy nấu lười cá. Dư Thanh, Giang Nhập Nam, Thẩm Thanh, muốn Âu Hoàng bám vào người. Liar, người tồn tại chính là vì Thượng Tây Điều. Sâu nói nhiều u u 20 bình. Kỳ lễ 17 bình. Ảnh thập thất 13 bình. Phổ đà tự phong cảnh tuyến 11 bình. Ta là ngươi đại lão. Hà Cốt, Phong Duyên, Ôn Nhu, hôm nay phất nhanh sao? Vạn Ni Nhi, mặc ba, Nguyệt, Tô An Di bạn gái. Cắn sâu đào hoa, 55.764.963. V-kép 3 tháng, cảnh họa hôm nay cũng ái cũ nhiều ảnh đế. Michelle, 110, dư tiên hằng ngày sờ cá. Chanh dây trà, ga bích gạch dưới giang nguyên búi. 40.976.618. Xuẩn xuẩn tiểu quyển mau 10 bình. Trà xanh nấu rượu, 8 bình. Lâu quy 7 bình. XL 6 bình, A Thủy 5 bình, siêu cấp vô địch mã vạch, chân trần nha 123.456 4 bình. Thuyền hoa yên trung thiền, xa viện chính là nhất điếu. 3 bình, bánh dày, trong truyền thuyết phế tài. Mộ ngó sen 2 bình, XS, cũng mộc gạch dưới, dệt ngọt làm ít, làm phách, một con cái ly, 53.234.252. Tô Phương Hạ, thụ thụ hắn nhà mẹ đẻ, đêm dài, tiêu khiển một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.